Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, đời đời kiếp kiếp 4, kết thúc. Trời ạ, này, sáng sớm ngày hôm sau, đường ánh nắng chiếu khắp, bên ngoài một mảnh tốt đẹp thời gian, nàng ở từng đợt hương hoa trung chậm rãi tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt lại là đầy trời đầy đất hoa tươi. Nàng sửng sốt, sau đó nhịn không được khiếp sợ. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Tiểu nhân nhi còn buồn ngủ lau sát hai mắt của mình. Đánh tiểu ngáp, tựa như chỉ bạch tuộc như nhau ôm thật chặt nàng. Vẻ mặt Mạc Minh kỳ diệu hỏi. Thế nhưng nàng căn bản là vô pháp trả lời nàng. Trừng thật to không dám tin tưởng mắt nhìn hết thảy trước mắt. Này hoa hải căn bản cũng không phải là nàng bên ngoài loại hoa. Đủ mọi màu sắc, thần kỳ tươi đẹp, tối trọng yếu nhất là, hoa trong biển chính đứng vững một vẻ mặt điềm tĩnh nữ tử. Nữ tử kia bất là người khác, đúng là mình. Tiểu nhân nhi nhìn thấy nàng kỳ quái biểu tình, sau đó bò dậy liếc mắt nhìn trong phòng hoa hải, không khỏi bĩu môi, trong lòng khinh bỉ nói, lại dùng chiêu này, thật không có ý mới. Hoa, mẫu hậu, thật đẹp a. Cái kia mẫu hậu nhiều hấp dẫn, tiểu nhân nhi hoa hoa kêu to. Vẻ mặt kinh ngạc, đứng lên nhìn hoa trong biển mẫu hậu. Thở dài nói, nàng chỉ là lăng lăng, nhìn hoa trong biển ôm hoa chính mình. Thật lâu nói không nên lời đến, nhưng này vẫn yên ổn vô ba vô lan trong lòng lại tượng bị gõ một góc tựa như. Đông một tiếng, nứt ra rồi, tiểu nhân nhi thấy nàng không nói lời nào. Hoàn hảo kỳ quay đầu lại đến nhìn nàng một cái, phát hiện nàng nhìn hết thảy trước mắt phát ngốc, liền an tĩnh lại, người nào đó a, người nào đó, người thế nào mới tới a? 3 năm, nàng không nghĩ đến 3 năm sau hội là như vậy một kết quả. 3 năm trước đây, nàng từng vô số lần nghĩ tới. Đúng vậy, nàng thật sự có nghĩ tới. Hắn chẳng qua là chỉ đi một sẽ thì sẽ trở về. Thế nhưng đương nàng đợi nửa năm sau, nàng rốt cuộc tuyệt vọng, thậm chí hết hy vọng, không có gì so với này đó càng làm nhân khổ sở. Thế nhưng, vì sao 3 năm sau, lại muốn đến đánh vỡ của nàng yên ổn? Nàng chỉ nghĩ như vậy mãi cho đến lão, chỉ nghĩ quá một ít yên ổn bình thản cuộc sống, này là nhân sinh của nàng. Xin lỗi, đột nhiên. Một đạo quen thuộc lại tràn đầy tư tính thanh âm ở này phiến trong thiên địa vang lên. Sau đó một đạo vĩ ngạn lại thân ảnh cao lớn ở hoa trong biển xuất hiện. Ánh mắt của nàng theo trước mắt chính mình rời đến cái kia trống rỗng xuất hiện trên thân nam nhân. Tất cả ngôn ngữ đô nghẹn trong lòng, thậm chí mắt cũng mơ hồ. Xin lỗi, ta đã tới cho mơ siêu, Mặc Nhật thì từng bước một hướng đi nàng. Kia hoa trong biển hoa cũng biết tự động tự giác cho hắn nhường đường. Hết chương.